Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772. Chương 772 Quái Già. Thế nhưng này xà phòng ngự năng lực tuyệt đối không thấp. Hai phương giao chiến còn có thể đủ nhìn thấy kia tang thi đâm bị thương nó thời điểm. Lập lòe kim quang. Này quả thực chính là năng lực tương đương kim loại va chạm mới có thể tạo thành loại này hiệu quả. Chính là Mạt Thế, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc đám người cùng nhau thời điểm liền gặp được quá cái loại này có mặt khác. Vũ khí tang thi, loại này vũ khí là từ chúng nó trong thân thể mọc ra từ. Cùng chúng nó thân thể giống nhau cứng đờ vô cùng. Đang xem kia tang thi khẩn thật cơ bắp. Tuy rằng tím đen thậm chí như là ăn mòn mộ địa bò ra tới cương thi. Không thể phủ nhận, bị đuôi rắn ném đến thời điểm. Nó giống như là một khối thiết cầu giống nhau trầm trọng bay đi ra ngoài. Bạch Linh nắm chặt thiên thần kiếm, phủ phục ở kia cục đá phía trên. Đã sớm thu liễm sở hữu hơi thở. Giống như là một con chờ đợi mãnh thú, liền hô hấp đều cực nhẹ. Ầm ầm ầm mà ni Bạch Linh bên cạnh một khối thật lớn cục đá bất hạnh bị kia đuôi rắn lan đến. Nếu không phải đối chính mình có tin tưởng, nàng cho rằng cái kia hắc xà phát hiện nàng, uy phong lẫm lẫm hắc xà không ngừng phun tin tử, cùng kia 20 cấp tang thi dây dưa không rõ. Nhìn kia tang thi con bò cặp cái đuôi giống nhau đại vũ khí cư nhiên cuốn lên kia đại xà trái tim nơi địa phương, sau đó hưu một tiếng xuất kích, bên tai truyền đến cuồn cuộn không ngừng gầm rú, đồng dạng bao gồm kia chỉnh há mồm mở ra đến 180 độ bộ dáng hưng phấn gầm rú tang thi. Quả nhiên này tang thi liền tính có thể nói cũng không phải nhân loại, chỉ có thể nói là bị virus zombie tụ tập mà thành ký sinh sinh vật thôi. Bên này Bạch Linh xem mùi ngon, bên kia may mắn chạy thoát người lại càng thêm nơm nớp lo sợ. Cái kia Bạch Linh rốt cuộc là cái gì quái vật? Đúng vậy, rõ ràng đều sắp chết, còn có thể sinh long hoạt hổ không nói, thậm chí như thế lợi hại. Nếu không có các ngươi ta đều mau cho rằng ta nhìn đến chính là ảo giác, nữ nhân này quá độc ác. Không nói nàng, hôm nay chúng ta đã đắc tội nàng, không chỉ là nàng. Còn có Dương Kiến Thái, hai người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Này thành Yến Kinh căn cứ chúng ta là trở về không được. Hiển nhiên này nhóm người đều không phải ngốc tử. Về sau gặp được nàng có thể trốn liền trốn. Loại này không thể dùng cấp bậc đối đãi quái vật. Thật sự là quá khủng bố. Nói tới đây bọn họ còn lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ biết đó là dùng dị năng cấp bậc tới phán đoán người năng lực cao thấp. Ít nhất trong lòng còn có một cái đánh giá chắc. Nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên liền biết chính mình rốt cuộc có thể hay không đối phó. Nhưng Bạch Linh loại này quái già, bọn họ như thế nào đi xem. Trong đội ngũ cấp bậc tối cao, liền tính 20 cấp tang thi giai cấp bọn họ cũng có thể đủ cảm thụ đi ra ngoài. Duy độc nàng, cho bọn hắn cảm giác có chút sâu không lường được. Cẩn thận tìm tòi rồi lại cái gì đều phát hiện không được. Nàng ra không ra tay, bọn họ cũng không biết chính mình có thể hay không đối phó nàng. Nàng năng lực lại ở nơi nào? Kỳ thật nói đến cùng, loại này sợ hãi đến từ chính vượt qua nếm thử nhận chi sợ hãi cả mờ ni kia đặc dị tính hoa quả. Chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ? Tấn chức kỳ thật liền cùng bệnh giống nhau. Này nhóm người còn nhớ thương. Ta dù sao từ bỏ. Lập tức liền có người lắc đầu nói. Ta cũng không cần. Ít nhất hiện tại bọn họ còn sống. lại trở về lấy đặc dị tính hoa quả tuyệt đối là cái chết. Không thấy được Bạch Linh kia tràn đầy sát khí bộ dáng. Nếu không phải bọn họ chạy trốn mau, hiện tại khẳng định đều bị nàng giết. Nếu là Bạch Linh biết theo này đó tồn tại người rời đi thành Yến Kinh căn cứ. Hơn nữa cấp bậc không thấp, nơi nơi tản nàng là cái máu lạnh giết người quái vật tin tức. Chỉ sợ sẽ cười khóc. Hết chương.